chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3882, chương 3882, khởi nguyên đại lục. 4 ngày thoáng qua tức thì, hô, Vương Đại Đông thở phào một ngụm chọc khí, đôi mắt trước đó chưa từng có sáng ngời, ào ào cơ trí lão nhân, đi, khép lại sách trong tay. Ở bên cạnh hắn, chồng chất một tầng cao cỡ nửa người thư tịch, 10 phần lộn xộn, rốt cục xem hết, Vương Đại Đông quét mắt một vòng bên cạnh mình, lúc này ta cũng kém không nhiều dài, nhưng là còn có chút mịt mờ chính gốc mới không rõ ràng lắm. Nhìn đến cũng có thể dạng này, hắn đến phương thế giới này, hơn nửa tháng, đối xung quanh cũng có một chút dài. Phương thế giới này kêu là khởi nguyên đại lục, tinh không vạn tộc khởi nguyên chi địa. Ở trong sách mơ mơ màng màng miêu tả diện tích vô cùng to lớn, mà lại cũng không có cụ thể nói rõ. Đây là nhất làm cho người thổ huyết địa phương, đồng thời không có nhớ rõ ràng địa phương còn có người tu hành phân chia. Chỉ là mơ mơ màng màng nói có thể hô phong hoán vũ lướt sóng mà đi. Liền một cái cụ thể phân chia đều không có. Những sách này ngược lại để Vương Đại Đông đem bàn quốc thế lực chung quanh giải một lần. Nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói, một chút dám dùng đều không có. Nhìn đến, nếu muốn biết người tu hành tin tức chỉ có thể đi tìm người tu hành. Vương Đại Đông đứng dậy thở dài, người đan điền phá nát, như không nhanh chóng khôi phục, chỉ sợ còn đối phó không người tu hành. Hắc Tịch trịnh trọng nói ra, Vương Đại Đông không khỏi siết chặt quyền đầu. Muốn không phải cái kia hắc bào nữ nhân, hắn lại như thế nào rơi xuống kết cục này? Lâm Thi Nghiên như thế nào lại bị nàng mang đi? Lão hắc, ta hỏi ngươi, nữ nhân kia cửa tay áo phía trên thêu mắt tím, là thế lực nào? Không biết, ta năm đó tại Long Vực cũng bất quá là một đầu vô danh tiểu long. Làm sao biết là cái gì tổ chức? Đắc, xem như bạch vấn, Vương Đại Đông bĩu môi, ra ngoài tìm tới Trương Viễn. Trương Viễn mấy ngày nay biến hóa đến rất nhanh. Vương Đại Đông có thể cảm giác được Trương Viễn thể nội có ong ong thanh âm. Vương Đại Đông kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lúc này mới mấy ngày, liền đã có khí cảm. Trương tướng quân thật làm cho nào đó có chút ngoài ý muốn. Vương Đại Đông đối với hắn chắp tay, nói, Trương Viễn vội vàng đáp lễ, nếu không có đại nhân, nào đó đời này chỉ sợ chỉ có thể như thế. Hai người nói chuyện. Đối với xung quanh tường lãnh tới nói, vô ích thật tại đánh câm mê. Cái này bên trong, duy chỉ có Đoạn Nghiêu biết hai người bọn hắn đang nói cái gì. Hắn có chút cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Trương Viễn. Mấy ngày trước đây, Vương Đại Đông cũng cho một bộ luyện khí pháp môn, nhưng là mấy ngày nay chỉ có thể để hắn lực lượng gia tăng không ít bên ngoài. Đừng nói khí cảm, cái dám cảm giác đều không có. Đại tướng quân, ngươi cho những sách kia nào đó đã xem hết, nhưng là vẫn không có nào đó cần. Trương Viễn đột nhiên gấp, coi là Vương Đại Đông muốn thu hồi luyện khí pháp môn. Đại nhân vô gấp, các loại bên này chiến sự kết, nào đó dẫn ngươi đi bàn quốc thủ đô Cai Kinh, tự mình dẫn ngươi đi thủ đô Tàng Thư Các, chỗ đó có ngươi muốn. Bên này chiến sự còn bao lâu nữa? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Trương Viễn suy nghĩ một chút, chỉ ít nửa năm, Vương Đại Đông kém chút ngã quỵ, nửa năm này hắn có thể chờ không nổi, không dùng lâu như vậy, mở cửa thành ra, đợi nào đó đi một lát sẽ trở lại. Cái gì? Trương Viễn bọn họ nhất thời một đầu mờ mịt, tuyệt đối không thể. Trương Viễn lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn lại Vương Đại Đông, đại nhân. Các nước cùng người tu hành ở giữa có hiệp nghị, người tu hành không có thể tham dự phàm nhân ở giữa chiến sự. Như đại người tham gia, người tu hành liên minh hội nhúng tay, đến thời điểm đại nhân đem bước đi liên tục khó khăn. Bị người tu hành truy sát, bàn quốc cũng phải bị diệt quốc a. Trương Viễn sắc mặt tái nhợt nói người khác gần giống như hắn. Vương Đại Đông nghe vậy, cười lớn một tiếng, để Trương Viễn bọn người càng thêm không hiểu. Đại nhân vì sao bật cười? Chư vị không cần lo lắng, nào đó cũng không phải người tu hành. Không chỉ có Trương Viễn kinh hãi, thì liền Đoạn Nghiêu nói bừa kiên quyết mấy người cũng kinh hãi. Lúc trước hắn nhưng là nhìn thấy qua Vương Đại Đông đại phát thần uy. Loại lực lượng kia không phải bọn họ loại này người chỗ có thể có được. Đại nhân đang nói đùa chứ? Nói bừa kiên quyết ra mặt run rẩy nói ra. Muốn không phải tự mình nhìn qua Vương Đại Đông xuất thủ, hắn thật đúng là tin. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ còn có Đoạn Nghiêu, càng là tu luyện cái kia luyện khí pháp môn, hắn càng là cảm thấy Vương Đại Đông thâm bất khả trắc. Trương Viễn cau mày, hắn cũng không tin Vương Đại Đông có thể lấy ra luyện khí pháp môn, thực lực kia khẳng định cũng không đơn giản. Đại nhân chớ nói chi cười, tu tâm người không tiện tùy tiện xuất thủ. Vương Đại Đông khoát khoát tay, một đám đại lão ra, làm sao giống như đàn bà lầm bà lầm bầm, nào đó đan điền phá nát, nơi đó còn là cái gì người tu hành, nhanh chóng mở cửa, nào đó đi đem đất sắp lĩnh đánh giết. Lời này vừa nói ra, Trương Viễn bọn họ càng thêm không tin, đặc biệt là Đoạn Nghiêu cùng nói bừa kiên quyết, Vương Đại Đông bất đắc dĩ, không tin, Trương tướng quân chính mình đến xem xét. Trương Viễn hồ nghi xem xét một phen, chấn kinh đến đôi mắt trừng lớn, một bộ thật không thể tin bộ dáng. Vương Đại Đông hừ nhẹ nói, như thế nào, đại nhân thật, Trương Viễn như thế nào cũng không tin Vương Đại Đông đan điền là phá nát. Cử động lần này không tính phạm điều lệ sao? Vương Đại Đông liếc nhìn tại mọi người, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Mặc dù Vương Đại Đông đan điền phá nát, không có chút nào tu vi, nhưng phát ra khí tức vẫn như cũ để bọn hắn sợ hãi. Cũng chỉ có Trương Viễn còn tốt hơn một số, đã như vậy, đại nhân có thể có mấy phần chắc chắn. Trương Viễn cắn răng nói, hắn dù sao cũng là bàn quốc thủ tướng, hết thảy muốn vì bàn quốc hết thảy lợi ích trừ phi. Không có khả năng bởi vì Vương Đại Đông một câu thì làm loạn. Thì là đối phương có tu vi còn thấp người tu hành, nào đó cũng có sức đánh một trận. Tất cả mọi người trừng lớn mắt hạt châu, một bộ không thể tin bộ dáng. Tốt, đại nhân khăng khăng như thế, xa có không gì không thể. Hạ lệnh, mở cửa. Theo Trương Viễn một cái mệnh lệnh, thạch lao đóng chặt thủ cửa lớn mở ra. Vương Đại Đông một người cưỡi một con ngựa ô đi ra. Xa xa thì kêu nói, Đồi Vũ Long đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm hắn cực kỳ lực xuyên thấu, trực tiếp thì truyền đến hổ quân trong đại doanh. Cái gì người? Đồi Vũ Long trong mắt hàn mang lóe lên, đứng dậy nhìn lấy xa xôi thạch lao quan. Thanh âm cũng là từ nơi nào truyền tới. Hôm nay hắn không có hạ lệnh tiến công, mà là tại chờ tin tức. Lúc này có binh lính đến đây báo cáo, báo đại tướng quân, doanh trước có một bàn quốc lạ lẫm tướng lãnh khiêu chiến, theo nào đó đi xem một chút. Đồi Vũ Long nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, xỏ vào chính mình chiến bào rời đi đại doanh. Tại trung quân đại doanh bên trong, hổ quốc đại vương cùng quốc sư cũng nghe thấy cái kia một tiếng kêu hô. Từ Chu nhíu mày, tâm lý càng phát ra bất an. Mà lúc này trước trận, Trương Viễn bọn người kinh hồn bạt vía nhìn lấy Vương Đại Đông tại hổ quân đại doanh trước gọi chiến. Tâm lý tâm thần bất định bất an. Không bao lâu, khắp nơi lắc lư, Đồi Vũ Long dẫn đại quân ra doanh. Trông thấy Vương Đại Đông về sau, Đồi Vũ Long càng thêm không vui. Cái gì thời điểm một thanh niên cũng dám như thế nói chuyện với mình. Hắn tay nắm một thanh hàn quang sắc bén đại đao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái gì người tại doanh trước khiêu chiến, giết ngươi người. Vương Đại Đông đồng dạng nắm lấy trường đao, mặt như băng xương nhìn lấy Đồi Vũ Long, cuồng vọng. Đồi Vũ Long đánh ngựa mà đến, trường đao bổ ra, Vương Đại Đông Tại lập tức tuy là nhảy lên, dưới háng ngựa lớn gào thét một tiếng, huyết dịch bắn tung ngã xuống đất, cuồn cuộn trong bụi mù, một đạo hàn mang chém ra, tới gần đồi Vũ Long cái cổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.